Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 531, biện pháp. Chẳng phải đào ngươi vài cọng cây ăn quả sao? Nhìn đem ngươi kích động. Tô Nghĩa nhìn Liệt Thiên Ưng, cười ha ha, hắn làm sao biết, Liệt Thiên Ưng chủ yếu cũng là dựa vào thôn phệ hỏa lam quả tấn thăng đẳng cấp. Hỏa lam quả cây hết thảy mới 11 gốc, Tô Nghĩa cùng Trương Sán Dương một người đào đi 5 cây. Này bằng với gãy mất Liệt Thiên Ưng tấn thăng đường. Thử hỏi, Liệt Thiên Ưng lại như thế nào không phẫn nộ? Tô Nghĩa, muốn hay không đem cái này Liệt Thiên Ưng xử lý? Trương Sán Dương cầm trong tay trường kiếm, có chút nhao nhao muốn thử. Tuyệt đối đừng giết, Tô Nghĩa tranh thủ thời gian nhắc nhở. Liệt Thiên Ưng nếu như bị chém giết, còn thế nào rút ra năng lực? A, Trương Sán Dương nhẹ gật đầu, đem trường kiếm thu vào chữ vật đại. Liệt Thiên Ưng quanh quẩn trên không trung một hồi, bỗng nhiên hướng xuống kích xạ, tốc độ nhanh vô cùng, thoáng như một đạo màu đen thiểm điện. Thê lương âm thanh phá không nhất thời vang vọng tại mọi người bên tai. Cơ hội tốt, Tô Nghĩa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Yên lặng vận chuyển lôi linh khí, dung luyện kim thân cùng mãnh hổ thiên cương quyền. Tính toán đợi đến Liệt Thiên Ưng cận thân thời khắc, cho nhất kích chí mệnh. Thế nhưng là, hắn còn chưa kịp động thủ, đã thấy Trương Sán Dương một bước phóng ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Nhiệt xúc đừng muốn cản rỡ. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta Trương sư huynh a, bây giờ không phải là đùa nghịch quy phong thời điểm, có thể hay không trước hết để cho ta đã rút ra năng lực lại nói. Tô Nghĩa nỗ lực để Trương Sán Dương lui lại, nhưng đã không còn kịp rồi. Đã thấy Trương Sán Dương ngưng tụ ra một quả bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu, giơ tay hướng Liệt Thiên Ưng bay bắn xuyên qua. Vốn là hướng xuống trùng kích Liệt Thiên Ưng, rất nhanh cảm giác được hỏa cầu năng lượng, tựa hồ vô cùng kiêng kỵ, lúc này dừng lại tại trong giữa không trung, cũng há miệng phun ra một cái hỏa cầu. Một tiếng ầm vang, hai viên hỏa cầu đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Trên bầu trời giống như nở rộ mở một đoàn sáng chói khói lửa. Đại lượng hỏa tinh hướng bốn phương tám hướng kích xạ, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Lại tại lúc này, Liệt Thiên Ưng bị đau một tiếng, thẳng hướng lấy trên không bay đi. Liệt Thiên Ưng cùng Trương Sán Dương tuy nhiên đều là tụ phách cảnh tam trọng, nhưng Trương Sán Dương đã một chân bước vào tụ phách cảnh tứ trọng. Ngưng tụ hỏa cầu tự nhiên so Liệt Thiên Ưng uy lực lớn. Điều này sẽ đưa đến Liệt Thiên Ưng ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Trên thân bắn tung tóe không ít hỏa tinh. Không biết tự lượng sức mình, nhất kích đánh lùi Liệt Thiên Ưng. Trương Sán Dương thần sắc lãnh ngạo hừ một tiếng. Trương sư huynh nghiêu bức a. Tào Thanh Lãng cùng Giang Hạo Nhiên khen lên. Cũng là bình thường. Trương Sán Dương cười ha ha một tiếng. Bất thình lình phát hiện Tô Nghĩa sắc mặt có chút không dễ nhìn. Kỳ quái hỏi, Tô sư đệ, ngươi không cao hứng? Không có việc gì. Tô Nghĩa cố nặn ra vẻ tươi cười, chuyển mà nói rằng, Trương sư huynh, đợi lát nữa ngươi không nên ra tay, để cho ta tới. Trương Sán Dương nếu như lại ném ra một quả hỏa cầu, làm không tốt đem Liệt Thiên Ưng hù chạy, vậy hắn cũng đừng nghĩ rút ra năng lực. Tốt a, Trương Sán Dương cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao đã xuất thủ đã chứng minh chính mình cường đại. Còn lại thì giao cho Tô Nghĩa tốt. Liệt Thiên Ưng ăn một lần thua thiệt, một mực xoay quanh ở giữa không trung, đã không hề rời đi, cũng không có lần nữa phát động công kích. Đợi một hồi, Tô Nghĩa có chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn có thể không có thời gian một mực rông dài, nhưng là Liệt Thiên Ưng một mực không xuống, còn thật không có cách nào. Hắn ngược lại là có thể bay, nhưng phi tường chi dực chỉ là sơ cấp bay lượn thần thông, rõ ràng không có Liệt Thiên Ưng tốc độ nhanh, cho dù bay lên trời cũng đuổi không kịp Liệt Thiên Ưng. Tô Nghĩa tâm lý không ngừng chuyển động. Này ở giữa, một cái ý niệm trong đầu lóe qua. Liệt Thiên Ưng chậm chạp không chịu rời đi, nhất định là vì hỏa lam hỏa thụ. Mà thung lũng bên trong chỉ còn lại có một khỏa. Nếu như động thủ khai quật, Liệt Thiên Ưng nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.